Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, chương 1363, bát hoang lục hợp đại băng liệt thuật. Kế An Đô cũng không có được sư phụ chân truyền, bởi vậy phần sau cuốn đại âm dương thiên địa tạo hóa công hắn là căn bản sẽ không. Vương Dung tuyệt đối không ngờ rằng. Kế An Đô cái này phản bội tông môn khốn nạn lại thật giống tự hành lĩnh ngộ ra một môn ngô không ra. Ngô khoai chẳng ra khoai công pháp. Thế nhưng mặc dù như thế, môn công pháp này uy lực cũng cực kỳ kinh người. Đồng thời từ Vương Xung góc độ nhìn, chí ít đã có rồi đại âm dương thiên địa tạo hóa công 4. 5 phần 10 uy lực, nghĩ ở trước mặt ta đùa nghịch thủ đoạn. Thực sự là múa rìu qua mắt thợ. Hôm nay ta tự dùng này âm dương công để cho ngươi lột da chóc thịt, sau đó sẽ đẩy lên những người mặc áo đen này trên người. Kế An Đô âm chắc chắc âm thanh từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Kinh khủng kia sức hút cùng cương khí có như sóng biển giống như vậy. Hướng về Vương Xung bao phủ mà đi, một chốc cái kia. Vương Xung biểu hiện nhất thời trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Kế An Đô thực lực chỉ là phụ, thế nhưng bị hắn như thế ép một cái, Vương Xung đã không có cách nào trốn trốn tránh tránh, chỉ đơn giản như vậy lừa gạt. Tình huống bây giờ, Vương Xung đã không thể lại ẩn giấu đi, mà một khi ra tay, phía trước lời giải thích lập tức tự sụp đổ, xem ra chỉ có thể mạo hiểm phá vây rồi. Vương Xung trong lòng tối thầm nói, một khi bắt đầu động thủ, Tống Nguyên Nhất cùng người mặc áo đen thủ lĩnh tựu sẽ lập tức chú ý tới tình huống ở bên này. Vương Xung không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cường hành phá vòng vây, còn có thể hay không phá vòng vây, có thể trốn bao xa, tựu xem vận khí, có một chút không thể nghi ngờ là, đón lấy nhất định là một hồi trận đánh ác liệt. Kế hộ pháp, ngươi đang làm gì? Mắt thấy Vương Xung cùng Kế An Đô trong đó lập tức liền là một hồi ác chiến. Đột nhiên một cái quang minh lẫm liệt nhưng hơi lại có chút thanh âm non nớt từ nghiêng sát bên. Trong truyền đến, thanh âm chưa dứt, một đạo trẻ tuổi bóng người cấp tốc vọt tới. Hoành cắt vào Kế An Đô cùng Vương Xung trong đó. Tống giác, đối diện. Đã xuất thủ Kế An đều thất kinh, mà Vương Xung cũng phát hiện tình huống này. Tống Du Nhiên đệ đệ Tống Giác không biết lúc nào xuất hiện ở xung quanh. Đồng thời vào lúc này quấn vào chính mình cùng Kế An Đô tranh chấp bên trong. Khốn nạn, ngươi điên rồi. Kế An Đô kêu lên một tiếng giận dữ. Nguyên bản đã hướng về Vương Xung đập tới âm dương công cường hành xoay chuyển. Sau đó phi thân lùi lại. Mà cơ hồ là đồng thời, Vương Xung lôi kéo Tống Giác cũng nhanh chóng lui về phía sau mờ. Kéo dài khoảng cách, Tống Giác, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Kế An Đô trong lòng căm tức không thôi. Tống Du Nhiên là chính khí minh minh chủ Tống Nguyên Nhất con gái. Mà Tống Giác lại là Tống Du Nhiên biểu đệ. Hai huynh muội trong đó quan hệ rất gần. Kế An Đô tuy rằng hận không thể lập tức giết chết Vương Xung. Thế nhưng cũng còn không có lỗ mãng đến đối với Tống Giác đồng thời hạ thủ mức độ. Kế An Đô, lời này hẳn là ta hỏi ngươi. Thanh Dương công tử là chúng ta chính khí minh khách quý. Hơn nữa cũng đã giúp chúng ta chính khí minh. Ngươi điên rồi sao? Lại muốn xuống tay với hắn. Tống Giác đỏ bừng khuôn mặt. Siết chặt nắm đấm. Thần tình kích động không ngớt, nếu như không phải là mình xuất hiện, e sợ Thanh Dương công tử đã gặp Kế An Đô độc thủ. Đáng chết, Kế An Đô trong lòng thầm giận không ngớt, hắn ngược lại là có thể dễ dàng đem Tống Giác giết chết. Thế nhưng cứ như vậy, e sợ sau đó ở toàn bộ chính khí minh cùng với giới tông phái đều không có đất cắm rùi. Kế An Đô coi như là gan to lớn hơn nữa. Cũng không dám cùng Tống Nguyên Nhất đi đối đầu. Ly, tựu ở Kế An Đô còn đang trầm ngâm thời điểm. Đột nhiên xa xa một tiếng nổ vang. Theo sát phía sau, giữa bầu trời một bóng người ở phía sau bê ra dài mấy ngàn trượng sóng khí. Có như một vệt nhanh như tia chớp hướng về chính khí minh ở dãy núi mà tới. Một sát na kia, cuồng phong mênh mông, cát bay đá chạy, không có người có thể hình dung trong chớp mắt ấy cảm giác. Tại mọi người trong cảm giác, sóng khí phía trước bóng người kia trong cơ thể ẩn chứa cuồn cuộn ngất trời nuốt hải khí tức. Dường như muốn đem toàn bộ thiên địa đều như tê liệt. Cái gì ngươi? Vương Sung khắp người áo bào bị cái kia cuồng phong cuốn lấy. Nhấc đầu liếc mắt một cái bầu trời. Trong lòng cũng không khỏi bỗng nhiên chấn động. Giữa bầu trời cái kia đạo đột nhiên xuất hiện bóng người khác nào một đạo sao chổi giống như. Trên người bắn ra mãnh liệt bạch quang. Ở Vương Sung trong cảm giác. Cái này người mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Khí tức mạnh, lại không thấp hơn chính khí minh minh chủ Tống Nguyên nhất. Hai người phảng phất chỉ sàn sàn với nhau, mà người này khí tức bá liệt chỗ, thậm chí còn vượt qua. Ầm ầm, chỉ có điều một cái nháy mắt, cái thân ảnh kia tựu xẹt qua tầng tầng hư không, nặng nề đập ở dãy núi đỉnh. Bắn lên mấy trăm trượng bụi mù. Cái kia một chốc cái kia dãy núi rung động. Tựa hồ liền đại địa đều phải nứt toác. Phó Minh Chủ, Kế An Đô nhận biết được tình cảnh này trong lòng cũng là kinh sợ. Nghiêng đầu lại, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi phương hướng. Kế An Đô cho người cảm giác vẫn luôn là kiêu căng khó thuần. Âm lãnh tàn nhẫn, thế nhưng thời khắc này... Ở trên mặt của hắn lại cũng hiện ra một luồng nồng nặc kiêng kỵ cùng sợ hãi. Tựa hồ đối với cái kia bóng người xuất hiện phi thường sợ sệt. Ầm ầm ầm, chỉ có điều một cái chớp mắt, đất trời rung chuyển, cái kia đạo đột nhiên xuất hiện bóng người lập tức cùng dãy núi trên đấu bồng người chiến đấu kịch. Liệt cùng nhau, Phó Minh Chủ, Phó Minh Chủ, Phó Minh Chủ, ngoặc kép. Chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi, cả ngọn núi Loan trên sở hữu chính khí minh đệ tử tinh thần đại chấn. Đột nhiên bùng nổ ra kinh thiên động địa hoan hô, giết, cơ hồ là cũng trong lúc đó, Vương Sung phía trước đất rung núi chuyển, lại là một nhóm chính khí minh cao thủ nhanh như tuấn mã. Hướng về ở đây bay vụt mà tới, chính khí minh làn sóng thứ hai viện quân rốt cục vào lúc này chạy tới. Tống Giác, Thanh Dương công tử, các ngươi làm sao còn ở chỗ này? Đi, ở đây không an toàn. Theo ta cùng đi trên đỉnh ngọn núi. Phó Minh Chủ đã đến. Có hắn cùng Minh Chủ liên thủ. Cuộc chiến đấu này chúng ta thắng chắc. Mà gần như cùng lúc đó, một tiếng nói già nua từ nghiêng chớp mắt truyền đến. Tựu ở Vương Sung ánh mắt bên trong. Âu Dương Trường Hằng khí tức hỗn loạn, từ một nơi khác chạy tới, đi tới gần, nhìn thấy vị này chính khí minh trưởng lão. Vương Sung ánh mắt đột ngột hơi ngưng lại, nếu như nói hắn nguyên bản còn có hy vọng rời đi. Vương Sung đã hoàn toàn mất đi rời đi cơ hội. Vương Sung nhìn trước người Tống Giác, lại nhìn một dạng hậu phương Âu Dương Trường Hằng, trong mắt xẹt qua vẻ mặt phức tạp. Đi thôi. Nếu không đi được, Vương Sung tựu đơn giản quyết tâm, bỏ qua rời đi ý nghĩ, cùng Tống Giác, Âu Dương Trường Hằng đám người đồng thời hướng về trên núi bước đi. Mà một bên khác, Kế An Đô từ lâu không biết lúc nào biến mất rồi. Vương Sung thu liễm tâm thần, cũng thu liễm toàn thân khí tức, cùng sau lưng Âu Dương Trường Hằng hướng về trên đỉnh ngọn núi mà đi. Làm Vương Sung chạy tới giữa sườn núi thời điểm, xa xa phóng tầm mắt tới, cả ngọn núi Loan từ lâu là tàn tạ khắp nơi, nửa cái đỉnh núi đều bị nổ không còn, đều ra đều là sắc bén nham thạch, mà tựu ở sơn Loan bầu trời, chính khí minh minh chủ Tống Nguyên nhất còn có một tên Vương Sung chưa từng thấy qua nam tử mặc áo trắng đang cùng ba tên đấu bồng người kịch liệt giao chiến. Năm người trong đó hỗn chiến đem nơi đó đã biến thành nguy hiểm nhất khu vực. Đầu đầu cũng có lóe lên bóng người. Vặn vẹo hư không, sắc bén vết roi, còn có cháy hừng hực hỏa diễm. Ba tên đấu bồng người công kích ác liệt đến rồi cực hạn. Đặc biệt là tên kia màu vàng người khổng lồ, dường như muốn đem vùng không gian này xé rách giống như vậy. Mỗi một lần thời điểm xuất thủ đều là kim quang vạn đạo, đồng thời kèm theo đại lượng cương khí, bị hắn chuyển hóa thành từng khối màu nâu xám nham thạch. Từ giữa không trung cạch cạch cạch rớt xuống, mà đối diện, Tống Nguyên Nhất công lực cũng triển khai đến rồi cực hạn. Cái kia cỗ đặc thù trường xuân cương khí phóng xạ xung quanh, đụng tới mặt đất lập tức mọc rễ nảy mầm, thôi phát ra từng bó thực vật cùng hoa dại. Thậm chí ngay cả ba tên đấu bồng người đánh ra cương khí bên trong đều dài ra lá xanh cùng đóa hoa. Thế nhưng sở hữu xuất hiện những thứ đồ này rất nhanh đã bị màu đen ma la chi hỏa đốt cháy hầu như không còn. Bất quá chân chính để Vương Dung chú ý, còn sẽ Tống Nguyên Nhất bên cạnh xuất hiện tên kia vẻ mặt lạnh lẽo. Khuôn mặt cương nghị nam tử mặc áo trắng, tay trái của hắn trên ngón trỏ mang theo một viên long hình chiếc nhẫn màu vàng óng. Từ xa nhìn lại, làm cho toàn bộ nam tử mặc áo trắng đều tỏa ra một luồng tôn quý khí tức. Bất quá chân chính khiến Vương Dung chú ý, còn là người này một thân đáng sợ công lực. Oanh, giống như Tống Nguyên Nhất, này tên nam tử mặc áo trắng không có sử dụng bất kỳ đao kiếm vũ khí. Vẻn vẹn chỉ là đấm ra một quyền, đại kiều như ngu, nhưng có một loại trời long đất lở uy lực. Này đấm ra một quyền, Vương Dung rõ ràng liền thấy đối diện tên kia giao thủ với hắn đấu bồng người cả người bàng bạc. Cương khí lập tức tựu bị xé nứt ra, hiện ra vô số vết rách, giống như bị xé ra trang giấy một dạng, thậm chí ngay cả cái kia cao 20-30 mét màu vàng người khổng lồ đối mặt nam tử mặc áo trắng phổ thông một quyền. Quanh người con sóng lớn màu vàng óng cũng so với một luồng không gì sánh được cự lực xé rách ra. Hàng ngàn hàng vạn vết nứt, nhưng mà lẫn nhau tiêu tan ra. So với lên Tống Nguyên Nhất, sự chịu đựng dài lâu, khôi phục cực nhanh, ba tên đấu bồng người hiển nhiên đối với cuối cùng xuất hiện này tên nam tử mặc áo trắng càng thêm kiêng kỵ, cái kia từng đạo vết nứt, mỗi lần hướng về chính mình diên duỗi lúc tới, đều liên tục không ngừng lùi lại phía sau lùi, xem ra đối với cái kia từng đạo đen nhánh vết nứt phi thường kiêng kỵ. Tuy là Vương Dung đã sớm chuẩn bị, nhìn thấy cái kia trong hư không từng đạo nứt toác dấu vết, cũng không khỏi trong lòng chấn động mạnh mẽ một thanh, bát hoang lục hợp đại băng liệt thuật. Nhìn tên kia nam tử mặc áo trắng một lần lại một lần ra tay, không ngừng nứt toác cái kia chút đấu bồng người công kích. Vương Dung trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo ý nghĩ. Trong nháy mắt, trong lòng nhất thời khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Trung thổ thập đại có 102 kỳ công, gặp được một môn đều là rất khó, càng không cần phải nói là hai cửa. Trên người Tống Nguyên Nhất gặp được thiên địa bất hủ vạn vật trường xuân quyết đã để Vương Dung phi thường bất ngờ, mà này tên cuối cùng xuất hiện, xem ra khí chất vô cùng tôn quý chính khí minh phó minh chủ. Lại thi triển cũng là thập đại có 102 kỳ công bên trong tuyệt học. Hơn nữa còn là phá cương lực lượng được xưng đệ nhất thiên hạ bát hoang lục hợp đại băng liệt thuật. Này nhóm công pháp xếp hạng tuy rằng không kịp đại la tiên công cùng với thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, thế nhưng ở giữa các võ giả trong đánh giết nhưng nắm giữ uy lực cực kỳ đáng sợ. Được xưng có thể nứt toác thiên hạ sở hữu cương khí tuyệt học. Liền ngay cả nhất sắt thép cứng rắn ở môn công pháp này trước mặt chỉ cần hơi điểm nhẹ, cũng sẽ dường như đậu hủ nát, giống như thuần nứt. Tống Nguyên Nhất thực lực vốn là đã rất cường hãn, lại thêm vị này công pháp càng có tính chất công kích cùng xâm lược tính phó minh chủ. Ba tên đấu bồng người nhất thời hiện ra khó mà chống đỡ được tư thế. Mà dưới chân núi, đi theo chính khí minh phó minh chủ chạy tới tiếp viện cái khác chính khí minh cao thủ cũng đã ra